Trở về năm 12 tuổi. Chương 3, trùng sinh phúc lợi. Gocchuyenaudio.com. Chuẩn bị chính mình làm ăn, một bên ở trong tủ bát tìm kiếm ký ức Trương Tiểu Hàn tràn về như nước. Hình như cha bị bà nội đánh, mẹ tức giận đến nổi nằm trên giường một buổi chiều, vì rằng hai nhà chỉ cách một vách tường, đem cho nhà bà nội nữa cái sọt hàng Tết, trở về cũng không đến một. Trương Tiểu Hàn kỳ thật rất bội bà nội, ánh mắt thật tốt, chuyên chọn thứ tốt cho mình, thủ đoạn càng cao tay, chiếm tiện nghi của Trương Khải Xương, còn bắt ông làm con la cho người ta sai xử một buổi chiều, khi trở về tinh thần còn phấn khởi, hoàn toàn không cảm thấy bà nội làm như vậy có cái gì không đúng, qua loa dùng buổi sáng có cơm thừa nấu với y đồ chua cho Lý Vân Lệ bưng một chén đến trước giường. Chấp nhận lấp đầy, bụng Trương Tiểu Hàn im lặng ngồi trong chốc lát mới mang theo một phần sắc phức tạp đẩy cửa phòng mình ra, vẫn hỗn độn cũ nát như trong trí nhớ, chiếc giường cũ bằng gỗ phía dưới lót rơm, bên trên là chiếu, lại trải lên một tầng mỏng sợi bông mà thành. Nàng nhớ, rõ, nàng không thích mùa đông, chính là bởi vì mùa đông buổi tối đặc biệt lạnh, hơn nữa trong phòng lại không có than, nên trong phòng đều sụp đổ tường thể rạn nứt dẫn đến chung quanh hở ra. Cho nên nửa đêm, luôn bị lạnh mà tỉnh, sau đó liền ngủ không được. Tất cả đều là cho bụi. Cùng mạng nhện trên vách tường, dán một chương lịch ngày diễm tục mỹ nữ, một cái tiên diễm vòng tròn màu đỏ, Trương Tiểu Hàn khóe miệng gợi lên nụ cúi chua xót. Ai còn có thể nhớ rõ, hôm nay là sinh nhật của nàng đây, bàn tay tại mép giường khẽ nấm lại, Trương Tiểu Hàn châm chọc ngồi xuống, cũng là, bởi vì đầu thai là con gái, Lý Vân Lệ bị mục ngũ phương chèn ép, không có đứa nhỏ trước, hy vọng đứa nhỏ này sau lại có con gái nên vô cùng oán giận, thái độ cũng thay đổi khó lường, cao hứng thì khích lệ hai câu ba câu, mất hứng, tùy tay cầm cái gì liền đánh, Trương Tiểu Hàn nhớ rõ tiểu học thời điểm năm ba nàng. Bởi vì không cẩn thận làm mất chìa khóa cổng, bị Lý Vân Lệ trước mặt mọi người đánh đòn hiểm, mờ u bàn tay, hai má đều bị rút ra vết máu. Không có người khuyên, liền ngay cả mẹ ruột đều không thèm để ý, người ngoài lại càng sẽ không quản, đó là lần đầu tiên, nàng đối cái nhà này sinh ra sợ hãi cùng xa cách. Vì nàng sinh vào ngày 24 nên của nàng tên cũng cứ như vậy được định, tùy tùy tiện tiện qua loa, toàn bộ đứa nhỏ, Trương gia, cũng chỉ có tên của nàng là tùy tiện đặt. Tiểu Hàn, Tiểu Hàn, đi, đi gọi ba ngươi trở về, ăn bữa cơm, một buổi chiều còn chưa ăn, xong sao, sắp trời dần tối, Lý Vân Lệ cuối cùng từ trên giường đứng lên, một bên chỉnh lại tóc, một bên quát lớn nàng. Bà nội muốn hầm, canh xương, chắc ba đi ruộng giúp bà nhổ củ cải đi. Trương, Tiểu Hàn đứng bên cửa cúi mắt lại ngầm chú ý nét mặt của nàng. Cái, gì, muốn ăn củ cải, không biết tự mình đi sao? Lý Vân Lệ nắm lực sắc, mặt khó coi, muốn chết, chính mình muốn ăn, như thế nào không tự mình làm, mấy cái củ cải đều muốn chiếm tiện nghi, có xấu hổ hay không? Đột một chút đứng lên, Lý Vân Lệ đi ra cửa, đối với cách vách lớn tiếng. Quát to, bên kia là nhà mình đất trồng rau, ra ra nhà bà nội. Tại một hướng khác, ồn ào cái gì? Không phải liền mấy cái củ cải đáng, giá cái gì tiền, mục ngũ phương từ trong phòng đi ra nhíu mày, là, không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng có người chính là như vậy thiện ít. Như vậy gì đó, cũng muốn chiếm của người khác, chừng mục ngũ, gocchuyenaudio.com, Phương, Lý Vân Lệ gần như nghiến răng nghiến lợi, ta ăn của con ta, thiên kinh địa nghĩa sao, mục ngũ phương chân mày thả xuống, khóe miệng nhếch lên, hai tay cắm tại trong túi áo, quả nhiên quang minh chính. Đại, lão bất tử, ngươi hảo ý tư nói, chúng ta đã sớm phân nhà. Lý, Vân Lệ hận nhất chính là cái này, rõ ràng phân nhà, lão yêu bà còn tìm ra các loại cắn vài hớp cu ả nàng, chiếm lấy đồ đạc trong nhà. Phân nhà, ngươi nói phân nhà liền phân nhà, nếu không chúng ta tìm, trưởng thôn đến phân xử, nhà ai con trai độc nhất vội bỏ ba mẹ già phân ra đi sống một mình. Đó là không hiếu, mục ngũ phương không sợ hãi. Hai tay ôm ngực nhìn Lý Vân Lệ thần sắc tức giận, trong lòng rất thoải mái. Được tốt tốt thực, Lý Vân Lệ bị tức giận đến ác liệt trên, mặt cơn tức ngược lại hạ xuống, lạnh lùng nhìn bà già liếc mắt, nhìn, xoay người liền hướng Trương Tiểu Hàn bước đến, nhìn đến Lý Vân Lệ bị chính mình tức giận đến xoay người rời đi, mục ngũ phương trên mặt. Chợt lóe đắc ý, đảo mắt liền nhìn Trương Tiểu Hàn, mặt không chút thay. Đổi nhìn mình chằm chằm, không khỏi nhỏ giọng gắt gỏng một cái. Phi, đền tiến hóa, ý ở đây chắc nói là chị không làm được gì mà còn làm bà. Tốn tiền nuôi quá, nói xong, phủi góc áo, vui vẻ vào nhà, Trương Nhạc vừa từ nhà ra, liền từ cửa đưa đầu ra ngoài, hướng ra ngoài. Hiền nhìn, thấy chỉ có Trương Tiểu Hàn ở đó, làm một cái mặt quỷ, lại. Rụt trở về, vô lực nhắm mắt lại, mót cái nhà như vậy nàng thật sự một phút đều không nghĩ tới muốn ở đây. Một cú đấm chạm đến cây cột, bên người, Bội Ôn hai tay đang đau đớn, kích thích nàng thiếu chút nữa. Khóc ra, 24 năm, còn chưa đủ sao? Vì cái gì còn phải đưa ta trở về? Trong lòng nghẹn khuất, Trương Tiểu Hàn thô lỗ nhổ khảm nhập lòng bàn. Tay mộc thứ, máu tươi nháy mắt nhiễm đỏ toàn bộ bàn tay. Trong, lòng tình nguyện mình là một cô nhi cũng so đối mặt như vậy không chịu. Nổi người nhà chẳng có hạnh phúc, xoay người vào phòng, chuẩn bị đến. Phòng bếp rửa, chỉ thấy giờ phút này máu theo đó chảy ướt cả bàn tay. Tới cổ tay, bị một nốt ruồi đen toàn bộ chậm rãi hấp thu, nguyên bản đạm nhạt chi ấn, vào giờ khắc này, vô cùng rõ ràng. Xảy ra chuyện gì, nghi vấn vừa ở trong đầu hiện lên, Trương Tiểu Hàn chỉ cảm thấy ánh mắt. Hoa lên, bên người cũng đã xuất hiện tại nơi khác. Trời xanh mây trắng, ánh mặt trời ấm áp, một tòa rừng rậm rạp ngự trên ngọn núi, một nhà, một nông trại trước, một con sông trong veo chảy xuôi. Trương Tiểu Hàn không thể tin nhìn trước mắt, cảm thấy ít hầu khô, sắp nuốt nước miếng một cái, hướng phía trước chậm rãi đi vài bước đẩy. Mở cổng nông trại trước mặt, trong viện mấy khối đất không lớn, trồng rau xanh mượt, rau dưa sinh trưởng tươi tốt. Trung gian là đường, lát đá sạch sẽ, nối thẳng đến nhà chính. Nhà chính cổng rộng mở, bài trí rất đơn giản, một cái bàn, bốn cái ghế. Nhà chính trái phải hai bên đều có phòng, theo thứ tự là phòng bếp cùng phòng ngủ. Mãi lúc lâu Trương, Tiểu Hàn từ trong phòng ra, đứng tại nông trại trước cửa, ngước nhìn sau nhà là ngọn núi cao ngất. Tùy thân không gian sao, hiểu ra, nhìn chung quanh, Trương Tiểu Hàn nhếch miệng cười. Lão thiên đãi nàng, không tính mỏng, có không gian này mau sớm độc lập được kinh tế cũng. Không còn là việc khó, mà chỉ cần kinh tế tốt mọi chuyện đều sẽ trở. Nên đơn giản, tiền đề là, nàng đã thành năm, nhếch môi, 16, góc chuyện audio.com, tuổi liền có thể lấy đến chứng minh thư, 4 năm thời gian, nàng chờ. Nổi, tốt xấu tương lai không còn là xa không thể thành chờ đợi. Ủ rụt một ngày tâm tình cuối cùng thả lỏng một ít. Đời này, sẽ không, như vậy, che giấu trong mắt là chờ mong cùng do dự, một lần nữa chờ. Nên bình tĩnh, Trương Tiểu Hàn khẳng định đối với mình cam đoan, lại không để cho mình sống cuộc uất ức ủy khuất trước kia, lại không cho người khác nhúng tay vào tương lai của chính mình, lại không để cho mình sớm chết đi tiện nghi cho họ Bạch Nhãn Lang. Cách Trương